không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ôn học khôn mở ra điện thoại khi Tần Khanh Chính lại quán ăn. Khai trương mấy ngày, quán ăn lưu lượng khách cũng dần dần lên đây. Nàng cùng Hải ca nói thanh sau, liền cầm điện thoại đi ra môn đi uy. Ôn đạo Tần Khanh à, ôn học khôn thanh âm hàm chứa một chút nan kham. Là cái dạng này, đầu tư người có chút không hài lòng ngươi. Cho nên, ôn học khôn thở sâu, nói, cho nên chuẩn bị tạm dừng dùng ngươi. Ngươi yên tâm, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ làm ngươi một lần nữa trở về. Nếu là giải quyết không được, ta cũng sẽ cho ngươi tìm thích hợp kịch bản. Tần Khanh có chút kinh ngạc, lại cũng không có hỏi nhiều. Cắt đứt điện thoại sau, nàng suy nghĩ có chút hoảng hốt. Đầu tiên Tần Khanh có thể nhìn ra tới ôn học khôn là thực vừa lòng chính mình. Bằng không cũng sẽ không làm nàng biến thành nàng công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Như vậy hiện tại lâm thời biến động khẳng định là đã xảy ra cái gì, Tần Khanh càng nghĩ càng không thích hợp, nàng mày nhíu lại, nghĩ nghĩ sau bát thông Nhiễm Tĩnh điện thoại, Tần Khanh tỷ. Điện thoại kia đầu truyền đến Nhiễm Tĩnh mềm mục thanh âm. Tần Khanh nghe được trong lòng nhũn ra, bất giác gian phóng nhẹ ngữ khí, là cái dạng này, ta nguyên bản bắt được nhân vật đột nhiên bị thế, người biết phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu Nhiễm Tĩnh đang ở phòng làm việc, nàng nhìn chung quanh vòng, cầm di động đi tới trong một góc, thấy không ai chú ý sao? Nhiễm Tĩnh lúc này mới mở miệng, Tần Khanh tỷ, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Nhiễm Tĩnh như vậy hỏi, đắc tội với người. Tần Khanh tinh tế nghĩ nghĩ. Theo sau một trương mập mạp gương mặt hiện lên ở trong đầu. Tổng không thể là người kia lại làm sự tình đi. Ta trộm nói cho ngươi. Ngươi không cần cùng ôn đạo nói Nga, Nhiễm Tĩnh hạ giọng. Có người cấp đầu tư phương tạo áp lực, làm đối phương thay cho ngươi. Bằng không liền xé rách ra mặt, ôn đạo vì chuyện này chạy vài tranh. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể, Nhiễm Tĩnh lại nói, Tần Khanh tỷ, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì đại nhân vật? Đối phương không đơn giản không cho ngươi chụp này bộ diễn. Xem bộ dáng này vẫn là muốn phong giết ngươi tới, Tần Khanh nghe. Mặt mày dần dần lãnh đạm xuống dưới, nhìn dáng vẻ không sai. Thật là người kia là mơ siêu vốn dĩ Tần Khanh diễn kịch là vì về nhà. Liền tính hiện tại không thể đóng phim cũng sẽ không có nhiều khổ sở cảm xúc. Chỉ là có chút thực xin lỗi ôn đạo cùng thứ hai phàm. Bọn họ vì chuyện này khẳng định không thiếu nhọc lòng. Cuối cùng còn sợ chính mình khổ sở không nói cho nàng, Tần Khanh liếm liếm khô khốc cánh môi. Hào, ta đã biết, Tần Khanh cắt đứt điện thoại. Thật mạnh thở dài, nàng đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Chuẩn bị trở về phòng bếp. Nhưng mà Tần Khanh một quay đầu, liền nhìn đến đứng ở phía sau Lê Đô ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng cùng quần jean. Hắn tóc vàng dài quá, bị một cây da bộ thúc, lúc này Lê Đô chính nhìn Tần Khanh, ở đối thượng cặp mắt kia khi, Tần Khanh bên tai nháy mắt nhiệt, nàng lại không tự giác nhớ tới ngày đó hôn môi Lê Đô hình ảnh. Kỳ thật ngày đó hành động hoàn toàn là xuất phát từ xúc động. Lúc ấy còn không có cảm thấy, xong việc ngẫm lại mới cảm thấy nan kham. Siêu Tần Khanh ho nhẹ một tiếng, duỗi tay đem toái phát đừng ở sau người, giả vờ đạm nhiên nói, Lê Đô, ngươi gặp được phiền toái sao? Lê Đô đột nhiên hỏi, có phải hay không bởi vì trong yến hội kia sự kiện, vấn đề nhỏ? Không cần để ý, sợ Lê Đô tâm sinh chịu tội, Tần Khanh đối với chuyện này cũng không có nhiều lời. Ta đi phòng bếp, Lê Đô cổ má giúp, lại giơ tay chế trụ Tần Khanh thủ đoạn. Tần Khanh quay đầu, khó hiểu nhìn Lê Đô, người nơi này dính lên đồ vật. Lê Đô chỉ Tần Khanh mặt sườn, dính lên đồ vật. Liền ở Tần Khanh chuẩn bị trà lau thời điểm, trước mắt Lê Đô đột nhiên khom lưng, ấm áp cánh môi chạm nàng gương mặt. Đúng vậy, dính lên ta môi, Tần Khanh, ngoặc kép, liêu muội. Mỗ địa cầu chủ bá phát sóng trực tiếp ngược cầu, nguyệt nhập ngàn vạn, mỗ tinh cầu vương tử cùng mỗ chủ bá phát sóng trực tiếp ngược cầu. Bị liên hợp kháng nghị, Mộ Tinh cầu vương tử không hỏi quốc sự, chỉ biết ngược cầu, đầu đề, vương tử trầm mê sắc đẹp không vụ quốc sự. O'Hara mất nước, Tần Khanh vuốt khuôn mặt, đầu có chút không, trước mắt nam nhân chợt xả ra cười, trước sau như một sạch sẽ thuần túy, như vậy ta đi xuống hỗ trợ, trong chốc lát thấy, Tần Khanh, trong chốc lát thấy, Tần Khanh đờ đẫn đáp lại. Đại hắn thân ảnh biến mất, Tần Khanh mới ngơ ngác sờ sờ gương mặt, ngay sau đó, trên mặt nhiễm ngượng ngùng, trộm tanh quá Lê Đô tâm tình rất tốt. Hắn trong miệng hừ không biết tên điệu, dưới chân nện bước nhẹ nhàng vô cùng. Lê Đô xuống lầu, nhưng đang xem đến đứng ở chính giữa đại sảnh ba nam nhân khi. Lê Đô trên mặt biểu tình trở nên túc mục lên, hiện tại quán ăn chỉ có ít ỏi mấy người. Kia mấy người còn đều là không thuộc về trên địa cầu sinh vật. Tới nơi này công tác phục vụ sinh cũng đều không phải người thường. Cho nên liền tính diện mạo kỳ lạ ba người xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ không bị người chú mục. Bọn họ ăn mặc màu bạc chế phục, trước ngực ấn có độc thuộc về O'Hara đánh dấu, lại nhìn đến Lê Đô xuống dưới khi. Ba người đồng thời chiều Lê Đô hành lễ, Lê Đô điện hạ. Hồi lâu không thấy, bọn họ nói được là O'Hara đã có ngôn ngữ. Một bên Los cùng Gabriel cũng nghe không hiểu. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Lê Đô, người nhận thức, Lê Đô híp híp mắt, hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay, đi lên đi quấy giày, ba người đối Los cùng Gabriel gật gật đầu. Tiếp theo đuổi kịp Lê Đô nện bước tùy tiện tìm cái ghế lô đi vào. Lê Đô kéo ra ghế dựa ngồi ở ghế trên, hắn khoanh tay trước ngực nhìn ba người, khí chàng rất là cường đại. Sao có thể nhìn đến ở Tần Khanh trước mặt kia phó xuẩn bộ dáng, các ngươi là tới đón ta? Không, O'Hara hộ vệ đội đội trưởng y nặc khắc lắc đầu. Chúng ta lần này tiến đến đi chính là không người quỹ đạo. Tới đường xa thấy được ít nhất trăm lục soát quân hạm. Những cái đó quân hạm đều là đang chờ điện hạ ngài, không người quỹ đạo là hệ ngân hà một cái thương. Đối nguy hiểm tinh tế thông đạo. Này thông đạo từ trường không xong, trải rộng hắc động cùng bạch động, thường thường còn có tinh tế gió lốc chờ bọn họ, nếu không có là có phong phú đi kinh nghiệm tinh tế hàng hải sĩ. Bằng không người bình thường tuyệt đối sẽ không đi cái kia con đường. Lần này tiến đến Tiểu Lam Tinh, bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nếu mang theo điện hạ rời đi. Vậy quá rêu rao, Lê Đô gật gật đầu. Đạo lý này hắn tự nhiên hiểu, cho nên cũng sẽ không tùy hứng cùng thuộc hạ cùng nhau đi, Lê Đô nhấp nhấp môi dưới. Rốt cuộc hỏi ra cái kia vấn đề, ta đại ca, thế nào, y nặc khắc ngón tay bất giác nắm chặt, hắn nói, thời gian vô nhiều, Lê Đô thở sâu. Cưỡng chế trong lòng kia trào ra bi thương, ta đây đại ca, nói cái gì sao? Đây là Hogarth đến điện hạ giao phó chúng ta mang cho ngươi, y nặc khắc từ thu nạp nhẫn lấy ra. Một cái hộp đưa qua, hộp giả thiết mật mã là Lê Đô gương mặt, phân biệt sau, hộp răng rắc một tiếng từ giữa mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái tiểu hùng món đồ chơi. Cái kia món đồ chơi vẫn là Lê Đô ấu tể khi Hoắc Cố Tư đến cho hắn mua. Lúc ấy tuổi nhỏ hắn rất là thích. Phía dưới còn đè nặng một phần tin, hiện tại đã rất ít có người viết thư. Nhưng mà Hogarth đến như cũ vẫn duy trì cái này thói quen. Bởi vì hắn nói viết thư người cảm tình thông suốt qua giấy bút truyền đạt cấp đối phương. Lê Đô mở ra thư tín, mặt trên là Hogarth đến yêu nhã sạch sẽ chữ viết. Cấp Lê Đô, đừng ngươi nhìn đến này phong thư hàm khi ta đã thời gian vô nhiều. Hoặc đã ly thế, ngươi không cần bi thương, càng không cần sợ hãi. Ngươi đã từng hỏi qua ta, ngươi hay không làm ta cảm giác kiêu ngạo. Hiện tại ta cho ngươi trả lời là, từ ngươi Giáng sinh kia một khắc khởi, ngươi đều là như vậy làm ta kiêu ngạo tự hào. Lê Đô, không cần cố kỵ người khác, muốn làm sự liền đi làm, càng không cần khiếp đảm, muốn liền đi tranh thủ. Tần Khanh là cái thực tốt nữ hài. Nếu người ái nàng liền theo đuổi, nếu không thích cũng đừng làm nàng khổ sở. Đây là ta cuối cùng có thể dạy ngươi sự, có câu nói vẫn luôn vô pháp mở miệng. Chỉ có thể sôi nổi trên giấy, ta yêu ngươi. thân ái đệ đệ, ta cũng ái ngươi, thân ái ca ca. Lê Đô vẫn luôn đều thực bất an. Hắn sinh ra ở một cái cường đại quốc gia. Hắn là hoàng thất phương tử, mặt trên còn có một cái ưu tú vô cùng ca ca. Lê Đô vẫn luôn thấp thỏm nếu là chính mình không nỗ lực, liền sẽ bị quốc dân khinh thường, bị cha mẹ khinh thường, càng sẽ làm đại ca bởi vậy thất vọng. Hắn nỗ lực làm được tốt nhất, nỗ lực vượt qua hắn sùng bái đại ca. Chính là Lê Đô quên mất, không có cha mẹ cùng ca ca sẽ thoạt nhìn chính mình hài tử, khinh thường hắn đệ đệ, hắn tự ti hiện giờ xem ra buồn cười vạn phần, còn có cái này, y nặc khác. Lại đem một cái túi đưa qua, Lê Đô tiếp nhận, nhưng đang xem đến bên trong đồ vật khi, hắn trầm mặc động dục ký ức chế tề, vương hậu làm thuộc hạ cho ngài mang câu nói, cái gì? Nên khắc chế, không nên khắc chế cũng không cần khắc chế, nên khắc chế, không nên khắc chế cũng không cần khắc chế. Y nặc khắc lại nói, tỉ như đối mặt Tần Khanh tiểu thư khi, ngươi có thể lớn mật điểm mơ siêu, Lê Đô, ngoặc kép, thằng mẹ, ngươi biết đây là phạm pháp sao? Thằng nếu là làm như vậy, Tần Khanh tuyệt đối sẽ làm thịt hắn, thay ơ vương cũng làm vương tử chú ý thân thể. Chờ thời cơ chín mùi sẽ tiếp ngài trở về, cũng làm ngài đừng lo bọn họ, hắn sẽ chiếu cố hảo vương hậu, sợ hãi địch nhân nghe lén. Cho nên thay ơ vương không chuẩn làm chúng ta cho ngài mang máy truyền tin, Lê Đô gật đầu bái sư. Hiểu biết, còn có mặt khác sao? Đã không có, lời nói lấy đưa tới. Thuộc hạ chuẩn bị phản hồi Ohara, hảo, vất vả các ngươi, nhưng vào lúc này, Lê Đô nghe được bên ngoài truyền đến một cái rất là quen thuộc thanh âm. Hắn híp híp mắt, đứng dậy tướng môn áp khai một cái tế phùng. Hướng bên ngoài nhìn xung quanh, người tới là bốn cái trung niên nam nhân. Vây quanh ở trung gian nam nhân dáng người mập mạp, vẻ mặt không kiên nhẫn, dư lại hai cái hướng hắn cười đến nịnh nọt, còn có một người theo ở phía sau. Biểu tình âm trầm mơ siêu lại nhìn đến gương mặt kia khi, Lê Đô biểu tình trở nên không phải như vậy hảo, điện hạ. Hư, Lê Đô là một cái ra dấu im lặng, tiếp tục nhìn xung quanh, Tống Tổng. Nơi này đồ ăn ăn rất ngon, ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Tống Kiệt Hải hừ một tiếng. Nói, loại này nhà hàng nhỏ có cái gì ăn ngon, trong chốc lát hưởng qua ngươi sẽ biết. Tuy rằng mới vừa mở cửa không bao lâu, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng đầu bếp đích xác có phó hảo thủ nghệ, nói xong. Bọn họ đẩy cửa vào cách vách phòng, Lê Đô liếm liếm khô khốc cánh môi. Hướng phía sau y nặc khắc ngoắc ngón tay, truyền âm khí cho ta. Y nặc khắc nghe lời từ thu nạp nhẫn lấy ra một cái cùng loại Bluetooth tai. Nghe đồ vật đưa qua, truyền âm khí là vũ trụ thượng công nghệ cao sản phẩm. Mang lên cái này, phạm vi trăm dặm thanh âm đều sẽ nghe được rõ ràng. Lê Đô thiết trí che chắn phạm vi sau. Hết sức chuyên chú nghe cách vách nói chuyện với nhau, kỳ thật hôm nay Tần Khanh trò chuyện khi hắn là nghe được một ít, Lê Đô thực xác định Tần Khanh những cái đó phiền toái là cái kia béo nam nhân làm ra tới. Lê Đô là cái bênh vực người mình nam nhân, hắn như thế nào sẽ cho phép có người khác khi dễ hắn nữ nhân. Nếu đi vào chính mình địa bàn, kia Lê Đô tuyệt đối làm cho bọn họ đẹp nghĩ. Lê Đô trên mặt lộ ra một mặt âm lãnh cười, Lê Đô cái này biểu tình quả thực chính là đang nói. Ta muốn làm sự tình, phía sau bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, y nặc khắc lấy hết can đảm tiến lên vài bước, điện hạ, chúng ta phải đi, cho nên, truyền âm khí có thể còn cho hắn sao? Câm miệng, Lê Đô một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, ba cái thuộc hạ nháy mắt ôm nhau, run bần bật khóc chít chít. Bọn họ nguyên bản cho rằng cùng Tần Khanh tiểu thư ở mấy ngày sẽ trở nên ôn nhu một chút. Kết quả, ôn nhu cái quỷ a. Sao Tần Hương cư giả thiết rất nhiều tiểu bao xương, mỗi cái ghế lô đều có chính mình phong cách, giống hiện tại cái này ghế lô chính là cổ hương cổ sắc truyền thống phong cách. Cũng là chuyên môn dùng để tiếp đãi nhân loại phòng, chính trực ôn học khôn thực không thích Tống. Kiệt Hải, hắn đường viền hoa tin tức không ít. Làm người cũng có người vấn đề, nhưng Ôn Học Khôn trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ một ngày kia cùng Tống Kiệt Hải ngồi cùng bàn ăn cơm. Mơ siêu lần này Ôn Học Khôn sở dĩ cúi đầu cùng Tống Kiệt Hải gặp mặt, vì chính là Tần Khanh kia sự kiện. Ôn Học Khôn ở phía trước tiên liền nhận được đầu tư người Trần Hàng điện thoại, nói nhà mình nghệ sĩ đắc tội Tống Kiệt Hải, hiện tại tạo áp lực cho hắn, nếu là không đổi rớt Tần Khanh, kia Tống Kiệt Hải liền sẽ ngưng hẳn hợp tác. Ôn Học Khôn bổn cùng Trần Hàng là bạn tốt, cũng không nghĩ làm Trần Hàng khó xử, chỉ có thể trước tạm thời đình dùng Tần Khanh, nhưng xong việc Ôn Học Khôn nghĩ như thế nào không cam lòng. Tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng Ôn Học Khôn có thể nhìn ra Tần Khanh là cái an phận thông tuệ hảo hài tử. Như thế nào cũng không có khả năng đi chủ động đắc tội Tống Kiệt Hải. Lại liên tưởng Tống Kiệt Hải kia háo sắc tính tình, như vậy kế tiếp hết thảy đều sáng tỏ Ôn Học Khôn là cái tích tài người. Tần Khanh là cái hạt giống tốt, nếu là bởi vậy tiền đồ xuống dốc không khỏi đáng tiếc. Đây là thứ nhất, thứ hai, khoảng cách bắt đầu quay bất quá nửa tháng thời gian, liền tính thay cho Tần Khanh là, cũng không kịp tìm thích hợp trường Ninh Hoàng hậu người được chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Học Khôn làm ơn Trần Hàng lại này tiết nhắm rượu cục. Hảo hảo cùng Tống Kiệt Hải thương lượng một chút, còn không thương lượng. Ôn Học Khôn đã bị Tống Kiệt Hải cái này chết tính tình tức giận đến không nhẹ, sau khi ngồi xuống. Tống Kiệt Hải vẫn luôn đánh giá phục vụ sinh, nhìn phục vụ sinh kia trương không có biểu tình gương mặt. Tống Kiệt Hải nhịn không được nhíu mày, nơi này phục vụ sinh như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Trên mặt cũng chưa cái cười, phục vụ sinh không nói chuyện. Như cụ an phận cấp 4 người châm trà, Tống Kiệt Hải khí vũ hiên dương quán. Sao có thể chịu đựng một cái tầng dưới chót người làm lơ hắn? Lập tức đẩy ra phục vụ sinh cho hắn châm trà tay. Ta không cần ngươi, ngươi cho ta tìm cái tiểu cô nương tới, phục vụ sinh ánh mắt hơi lóe. Nói, xin lỗi, vị khách nhân này, chúng ta nơi này không có nữ tính phục vụ sinh, lời này vừa nói ra. Tống Kiệt Hải sửng sốt, ngươi lừa quỷ đâu đi, này lại không phải gay đi. Như thế nào sẽ không có nữ tính phục vụ sinh, gay đi. Kia ba người nhìn Tống Kiệt Hải ánh mắt có chút quỷ gì. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết gay đi, chẳng lẽ đi qua, phản ứng lại đây Tống Kiệt Hải cũng cảm thấy chính mình bại lộ cái gì. Hắn ho nhẹ thanh đã sức xấu hổ, tiếp tục nói, ta mặc kệ, ta muốn nữ tính phục vụ sinh, minh bạch sao. Khách nhân, phục vụ sinh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Hắn chậm rãi khom lưng, há mồm, gần từng chữ một, chúng ta nơi này chỉ có nam tính. Minh bạch sao? Tống Kiệt Hải hơi giật mình, không khỏi nhìn về phía hắn đôi mắt, nhưng ở đối thượng đối phương ánh mắt khi, Tống Kiệt Hải không khỏi đánh một cái dùng mình, phục vụ sinh trong mắt thế nhưng ảnh ngược nhợt. Nhạt hồng quang, nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Tống Kiệt Hải cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, liền dùng sức chớp chớp mắt, đang xem đi, đối phương đã sườn khai đầu. Tống Kiệt Hải trong lòng phát túng. Hắn hòa thuốc vào nước phụ sinh vẫy vẫy tay, tính tính, thượng đồ ăn đi thôi, lấy thượng thực đơn. Phục vụ sinh ra cửa, như thế nào thời gian dài như vậy, đồng sự nghênh diện đi tới. Hỏi, kia nhân loại có chút kiêu ngạo, nếu không có lốt dặn dò. Ta chỉ sợ đã sớm đem hắn xé nát. Đối phương cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhân loại chính là chuyện này nhiều, cho nên mới sống được đoàn, ta đi thượng đồ ăn, A Kiệt ngươi cũng nhanh lên. Ân, A Kiệt gật gật đầu, hướng tương phản phương hướng rời đi, không sai, tới nơi này công tác phục vụ sinh đều là lốt tìm tới quỷ hút máu cùng quỷ hút máu thợ săn. Mọi người đều biết, quỷ hút máu tuy rằng có kháng lớn lên sinh mệnh cùng cường đại năng lực, nhưng bọn hắn làm trời làm đất làm chính mình, bị lạc ở nhân sinh đường xá quỷ hút máu nhiều chi lại nhiều. Vì thế Lốt tìm tới này đó cùng đường quỷ hút máu. Như vậy đã có thể cho bọn họ một ngụm cơm ăn, lại có thể duy trì quán ăn trật tự. Rốt cuộc quán ăn trừ bỏ nhân loại khách nhân ngoại, còn có ngoại tinh nhân cùng mặt khác hung tàn chủng tộc, phòng bếp vị trí là nơi nào tới? A Kiệt gãi gãi đầu, hoàn toàn làm lơ treo ở trên vách tường biển báo giao thông, lúc này ghế lô, Ôn Học Khôn nhìn Tống. Kiệt hài, cố tình phóng thấp thần thái. Tần Khanh là ta kỳ hạ nghệ sĩ, nàng mới xuất đạo cũng không hiểu sự. Tống luôn là cái đại nhân vật, liền không cần cùng nàng so đo. Ta Ôn mỗ thay thế nàng hướng ngài xin lỗi, ai? Tống Kiệt Hải như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự giống nhau. Vẻ mặt khiếp sợ, hiếm lạ, Ôn đạo thế nhưng sẽ chủ động cùng ta xin lỗi. Chẳng lẽ cái kia kêu Tần Khanh cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tống Kiệt Hải lời này lập tức chọc giận Ôn Học Khôn. Hắn lập tức liền phải phát tác, lại bị bên người Trần Hàng đè xuống, ta xem chúng ta đều thối lui một bước đi. Tống Tổng, nếu Ôn đạo đều nói như vậy, ngươi không bằng, không bằng. Tống Kiệt Hải nhướng mày, bưng trà lên nhấp một ngụm, ngươi cái kia nghệ sĩ đều hướng đầu của ta thượng đảo rượu vang đỏ. Ngươi còn muốn cho ta đương tôn tử tha thứ nàng. Tóm lại việc này chúng ta không đến thương lượng, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này cũng là toàn xem ở Trần Tổng mặt mũi thượng. Lựa chọn quyền tất cả tại ngươi. Ngươi nếu tưởng tiếp tục cùng ta tiếp tục hợp tác, như vậy ngươi liền từ bỏ Ôn đạo. Ngươi nếu lựa chọn Ôn đạo, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, lời này vừa nói ra. Trần Hàng lập tức trở nên khó xử lên, hắn cùng Tống Kiệt Hải hợp tác cái kia đơn tử là cái đại đơn tử. Càng là cái trường kỳ đầu tư, chính mình hảo thuyết cũng là cái thương nhân, nói như thế nào cũng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ nghệ sĩ tổn thất mấy cái trăm triệu. Nhưng hắn cùng Ôn Học Khôn mấy năm giao tình, nếu là nháo bẻ cũng khó coi Tống Tổng. Nhưng vào lúc này, phục vụ sinh tới thượng đồ ăn, được rồi, Tống Kiệt Hải đánh gãy hắn. Cầm lấy một bên chiếc đũa, chúng ta ăn cơm trước, không chừng trong chốc lát ta vui vẻ, liền thay đổi chủ ý đâu, như vậy vừa nói. Nam nhân khác liếc nhau, chỉ có thể trầm mặc đem đồ ăn tốt nhất sau. Phục vụ sinh xốc lên cái nắp. Nháy mắt, tiên hương phác mũi, chính giữa phóng một nồi heo cốt canh. Đại khối heo cốt bị tiên bạch nùng canh che lấp, phiêu tán ở mặt trên màu xanh lục hành diệp hình thành nhợt nhạt điểm xuyết. Xương trắng bay lên, mang theo heo cốt hương khí nháy mắt biến tán phòng, lại đến là hấp cá đầu. Món này sắc thái giao hòa, rất là đẹp, kế tiếp còn có hương cay cua, bạo xào gan heo, thịt kho tàu heo khuỷu tay. Tiên hương gạo nếp gà cùng vài đạo không thể nói tên thức ăn trên nhiều như vậy đồ ăn tràn đầy bày. Biện một cái bàn, chỉ là nhìn khiến cho người trong bụng đói. Đói khó nhịn, này đồ ăn hương vị quá mức tiên hương mê người. Tống Kiệt Hải nuốt khẩu nước miếng, lập tức nhịn không được kẹp lên một khối thịt cá đưa đến trong miệng tác giả có lời muốn nói. Giống như đã lâu không đổi mới, không dám nhìn bình luận. Các ngươi khẳng định mắng ta, khóc chít chít, kế tiếp còn có hai chương đổi mới, mỗi chương 5.000 tự tới a, đánh ta a, ta quỳ xuống cho các ngươi đánh gạch dưới, z, gạch dưới, ai làm ta không đổi mới, ta không đổi mới liền không phải một cái hảo tác giả. Khóc chít chít nhắn lại trước 20 đưa bao lì xì cho nên vấn đề tới. Các ngươi thích ta dùng một lần đổi mới vài vạn. Vẫn là, ngày mai đổi mới lăn. Hết chương.